Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, quán quân đêm trước. Thi đấu cuối cùng kết thúc thời khắc, toàn trường fan bóng đá đứng lên vỗ tay. Cuộc tranh tài này bên trong phong quang vô hạn, chỉ có một người mới bước lên Champions League giải đấu sân bóng Newbie Vicente Company, không hề bất ngờ. 21 tuổi Belgium trung vệ đem dựa vào trận chiến này một đêm thành danh. Bước lên thế giới siêu nhất lưu trung vệ hàng ngũ San Siro, 1926 năm ngày 19 tháng 9. Làm Rossoneri cuối cùng đem sân nhà ngụ lại ở San Siro. Nơi này nhất định sắp trở thành thế giới bóng đá thánh địa. Tới đón được fan bóng đá kính ngưỡng cùng ngóng trông. Ở đã qua 121 năm bên trong, có vô số cầu thủ từng ở San Siro một trận chiến thành danh. Có vô số đội bóng tại đây khối trên sân cỏ liều đoạt giải chén. Tòa này cả thế gian nghe tên đại trong sân bóng, từng sinh ra vô số truyền kỳ hình ảnh, cũng từng lưu lại khó có thể quên được bi tình một màn. Ngày hôm nay, Campani trở thành một người trong đó. Thậm chí ngay cả AC Milan fan bóng đá đều vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Tuy rằng bọn họ chống đỡ đội bóng nhân vì cái này người Belgium ba hạt đánh đầu mà đánh mất đầy đủ quý giá vòng bán kết tiêu chuẩn. Thế nhưng Campani biểu hiện là ở đặc sắc, vứt bỏ đội bóng trong lúc đó thành kiến. Loại này cầu thủ đáng giá bất cứ người nào tôn kính. Đây chính là bóng đá mị lực. Hồng Blacking Paul Maldini an ủi bởi vì thất bại mà khóc ròng ròng đội hữu sau khi đi tới Campani trước mặt, cởi trên người ướt nhẹp số 3 đội phục, vỗ vỗ người Belgium vai. Ha, anh hùng, có thể trao đổi áo đấu sao? Hắc Tháp ngẩn người, rõ ràng đối thủ ý tứ, vội vã cởi chính mình áo đấu giao cho Maldini trong tay. Paul, người là của ta thần tượng. Đây thực sự là ta quá hưng phấn. Maldini tự hồ đã nhìn quen người khác như thế nói với hắn. Mỉm cười tạo ra hai tay đem Campani áo đấu mặc lên người. Tiến đến Campani bên tai. Đồng nghiệp, ngươi là một cái khó mà tin nổi ra hỏa. Có hứng thú đến San Siro đá bóng sao? Nói tới chỗ này, Hồng Blacking chỉ trên khán đài còn đang vỗ tay cổ động viên. Nói như vậy, giống như vậy hơn 8 vạn fan bóng đá vì ngươi đứng lên vỗ tay đãi ngộ. Mỗi tuần cũng có thể hưởng thụ đến. Campani lúc này không có sững sờ. Cấp tốc quay đầu lại chỉ chính gặp đại đám phóng viên vây đuổi chặn đường Lý Thống Phạm. Nếu như hắn đứng ở San Siro ghế của huấn luyện viên trước, ta liền không chút do dự mà đi tới nơi này. Người điên ly, Hồng Blacking ở trong đầu tưởng tượng một chút người điên ly chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước gầm thét lên chỉ huy mình và đội hữu thi đấu dáng vẻ. Tựa hồ cũng rất có hứng thú. Đây chỉ là sau khi cuộc tranh tài kết thúc một đạo khúc nhạc dạo ngắn. Trao đổi áo đấu hai bên đội viên không ngừng Maldini cùng Campani. Hai người cười nắm tay. Sau đó trở lại từng người đội hữu trung gian. Chính thức thống kê toàn trường tốt nhất không nghi ngờ chút nào địa bị Campani lấy đi. Mà sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng rất đơn giản. Ancelotti cũng không có tham gia. Lý Thống Phạm cũng chỉ là qua loa vài câu, liền vội vàng vàng cùng các cầu thủ trở lại Verona quán rượu lớn. Đội bóng đường về vé máy bay đã sớm dự định được. Sáng sớm ngày mai liền muốn trở về thành phố Madrid. Sau 4 ngày, Real Madrid sắp sửa xa phó Andalusia khu tự trị khiêu chiến La Liga đội mạnh Sevilla. Nếu như thắng lợi, đội bóng sẽ sớm 6 vòng thắng lợi. Tiếc nuối chính là, tuy rằng mùa giải này Real Madrid lấy 31 thắng liên tiếp chưa mất một phần khủng bố chiến tích đi. Tới hiện tại, thế nhưng Barcelona xuất sắc phát huy làm cho người điên ly mất đi sáng tạo sớm theo trình tự. Nhiều nhất thắng lợi sáng tạo ghi chép cơ hội. Ở về điểm này, Catalonia nhà giàu rốt cục có thể tìm được tự mình an ủi điểm. Ngày thứ hai, Madrid sân bay. Làm máy bay chạm đất đi tới hàng chạm lâu vừa ngừng ổn sau khi hơn 5.000 nóng ruột cổ động viên đã không kịp đợi. Ba ngày trước lo lắng đề phòng địa ở tòa này hàng chạm lâu đưa đi Galacticos thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều che lại một tầng bóng tối. Mà sau ba ngày, rốt cục có thể thật vui vẻ địa ầm ĩ hoan hô. Thế kỷ 20 thành công nhất câu lạc bộ chính đang từng bước hướng đi phục hưng. Làm fan bóng đá, bọn họ cũng rốt cục thu hồi ngày xưa kiêu ngạo. Đối mặt kích động cổ động viên, chụp ảnh chung ký tên là ắt không thể thiếu. Đợi được đội bóng mọi người rốt cục trở lại Madrid Sport City thời điểm. Đã 2-3 tiếng trôi qua, Lý Thống Phạm cho cây búa môn nửa ngày kỳ nghỉ, tại chỗ giải tán. Lúc này thành phố Madrid toàn thành trên dưới tràn trề một mảnh sung sướng vui mừng bầu không khí. Còn có một cuộc tranh tài đội bóng sắp sửa thu được xa cách 3 năm giải đấu cúp quán quân. Rốt cục dẫm đối thủ một mất một còn Barcelona kiêu ngạo không chịu thua đầu lâu bước lên chí cao. Đỉnh cao, đối với ngự lâm quân ủng độn tới nói là quá khứ 1095 cái buổi tối nằm mơ đều hy vọng mau nhanh đến. Một ngày. Mà hiện tại, rốt cục thật sự muốn đến. 1095 cái ngày đêm cũng chờ lại đây. 4 ngày thời gian còn không chờ được sao? Hết thảy cổ động viên xã đoàn đều ở bày ra thắng lợi sau khi chúc mừng tiết mục. Thành phố Madrid thị trưởng Dardanen cũng thông qua TV nói chuyện hướng về thị dân biểu thị. Nếu như Galacticos có thể ở tháng 4 15 thi đấu bên trong đánh bại Saint-Malier sớm 6 vòng thắng lợi. Chính phủ đem ở trung tâm thành phố Tây Bailey tư nữ thần quảng trường cử hành hùng vĩ chúc mừng. Nghi thức, để những anh hùng tiếp thu toàn thành phố Madrid dân hoan hô cùng hoa tươi. Có điều trước đó, một ít nóng ruột Madrid fan bóng đá vẫn là đem quan tâm ánh mắt đầu đến ngày 14 tháng 4 Valencia. Thành sân bóng, bởi vì ở nơi nào, La Liga vòng thứ 32 thi đấu sẽ trước tiên thi đấu một hồi Barcelona sân khách khiêu chiến Levante. Nếu như Barcelona không thể ở sân khách chiến thắng đội yếu Levante, như vậy Real Madrid đá với Sevilla thi đấu đem hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Ở còn lại 6 vòng tổng số điểm so với người thứ 2 vượt qua 20 phân tình huống. Galacticos đem sớm treo lên thắng lợi cờ xí, phản càng. Cứ như vậy, các cổ động viên liền không cần xa phó Andalusia ở sân khách quan sát đội bóng thắng lợi nghi thức. Tuy rằng từ Barcelona cùng Levante so sánh thực lực mà nói, Catalonia nhà giàu thua bóng độ khả thi cũng không lớn. Thế nhưng gần nhất Rijkaard cùng Ronaldinho sự kiện huyên náo nhốn nháo. Nội loạn phòng thay đồ sức chiến đấu suy yếu. Có thể Levante thật sự có thể trợ Real Madrid một chút sức lực đây. Thậm chí có đưa tin sưng. Vì kích phát đến oát cầu thủ tinh thần. Real câu lạc bộ cao tầng hướng về Levante đồng ý lên đến 1 triệu euro thắng lợi tiền thưởng. Chỉ cần Levante lật tung Barcelona. 1 triệu sắp tới tùy các ngươi chia cắt. Ngày 15 tháng 4 muộn 20 giờ. Barcelona cùng Levante thi đấu rốt cục khai hỏa. Vô số Madrid fan bóng đá bình tĩnh ngồi ở trước máy truyền hình quan sát tình hình trận chiến. Trên đường phố tài xế xe taxi đem xe đứng ở ven đường thông qua máy thu thanh nghe đài điểm số trực. Tiếp, thậm chí liền ngay cả các đại thương trường to lớn màn hình điện tử trên. Cũng đều ở truyền phát tin thi đấu tiến trình. Đây là một cái kỳ lạ buổi tối. Vi diệu bầu không khí bao phủ ở toàn bộ thành phố Madrid. Có thể đây là từng ấy năm tới nay Madrid fan bóng đá lần thứ nhất như thế một cách hết sắc chăm. Chú mà quan tâm tử địch Barcelona thi đấu. Tiếc nuối chính là, 90 phút sau khi thi đấu kết quả để hết thảy Madrid mọi người thất vọng rồi. Rơi vào cảnh khốn khó Catalonia nhà giàu bùng nổ ra không thể chống đỡ sức chiến đấu. Ronaldinho cùng báo San Eto trên hiệp 2 từng người lập cú đúp. 4. Không đem Levante chém ở dưới ngựa. Barcelona dùng sức mạnh cuối cùng giữ gìn chính mình làm nhà giàu tôn nghiêm. Đồng thời cũng hướng về Real Madrid phát sinh tiên cáo. Muốn nâng lên cúp quán quân. Dựa vào thực lực của chính mình đến cướp đi. Ngày 15 tháng 4. Real Madrid đi tới Sevilla. 6 giờ tối nhiều. làm đội bóng cưỡi xe buýt chậm rãi xử đến Pihuan Stadium thời điểm. Cây búa môn phát hiện sân bóng bốn phía đã tụ đầy đến đây xem trận chiến cổ động viên. Hơn nữa thân mặc đồ trắng áo đấu Real Madrid ủng độn lại chiếm đại đa số. Các cổ động viên trên mặt tô vẽ vệt sáng. Trong tay vung vẩy cờ xí. Hô lớn Hala Madrid. Xe buýt ngừng ổn sau khi cửa xe phốc một tiếng từ từ mở ra. Đến từ các nơi trên thế giới các ký giả ùa lên. Chỉ thấy người điên ly một mặt bi trắng địa từ trên xe nhảy xuống. Như là một luồng hòa vào biển rộng máu tươi. Mùi máu tanh dẫn tới cá mập môn, sáng sáng lấp lóa hàm răng xông tới. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thành công dẫn ra không lọt chỗ nào phóng viên. Nhị đương gia Grider mang theo cây búa môn mô phỏng theo quỷ vào thôn tiết tấu. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế lao ra cửa xe đi vào cầu thủ đường nối. Ba sau 4 phút, Lý Thống Phạm vừa nhìn chính mình, liều mình nổ lô cốt nhiệm vụ đã hoàn thành. Không mặn không nhạt địa trả lời truyền thông mấy vấn đề. Hất tay rời đi. Thất vọng các ký giả ở phía sau dồn dập oán giận. Ác độc một điểm ra hỏa thậm chí nguyền rủa người điên ly đêm nay thua bóng. Sau 40 phút, làm Lý Thống Phạm rốt cục bước vào Pihuan Stadium. Nhìn chật ních trên khán đài vung vẩy kỳ thực cùng quảng cáo. Đột nhiên cảm khái vạn ngàn. Lại có thêm không tới thời gian 2 tiếng. Chính mình làm huấn luyện viên trưởng đệ nhất tòa cúp liền muốn tới tay. Ai có thể nghĩ tới một cái sa thải newbie tiểu phẫn thanh cũng có thể đi tới hôm nay. Đây là lão Lý duy nhất một lần đang đi ra cầu thủ đường nối sau khi không có tinh tướng thời khắc. Có thể chứa đựng 45.000 tên fan bóng đá Pihuan Stadium có 30.000 nhiều người đều là Real Madrid cổ. Động viên, nếu như không người biết còn tưởng rằng nơi này là Galacticos sân nhà đây. Giải đấu cúp phục chế phẩm ở trên khán đài đâu đâu cũng có. Cố lên, Madrid tiếng ca vang vọng toàn trường. Lão Lý biết, trên khán đài cổ động viên vẻn vẹn là theo đội đến đây thành phố Sevilla Real ủng độn bên trong một phần, còn có hơn 4 vạn fan bóng đá canh giữ ở Pihuan Stadium ở ngoài lâm thời đáp thành to lớn màn hình. Điện tử trước, chờ đợi đội bóng thắng lợi một khắc đó. Đương nhiên, tuy rằng không phải Real Madrid tử địch, thế nhưng làm La Liga mấy đại thực lực phái, đội bóng Sevilla cũng có thuộc về mình tôn nghiêm. Đừng hy vọng bọn họ lắc mình biến hóa trở thành quân tử khiêm tốn. Để Real Madrid dễ dàng ở địa bàn của mình leo lên chí tôn bảo tòa. Sevilla huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc liền. Tàn bạo mà bắn tiếng. Chúng ta tôn trọng Real Madrid. Thế nhưng người điên ly tuyệt đối đừng đặt hy vọng vào Sevilla người bố thí. Muốn ở Pihuan Stadium dơ lên giải đấu cúp quán quân. Lấy ra toàn bộ của các ngươi thực lực đến liều ba. Sự thực chứng minh Sevilla xác thực dự định. Đóng vai một lần người làm dối nhân vật. Madrid người. Đừng nghĩ ở chúng ta nơi này thắng lợi. Giải đấu quán quân. Đợi được vòng kế tiếp đi. Pihuan Stadium bằng Real Madrid ác mộng bắt đầu địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là Sevilla fan bóng đá ở trên khán đài treo ra cực lớn khiêu khích quảng cáo. Hết thảy đều báo trước buổi tối hôm nay thi đấu đêm sẽ không bình tĩnh như vậy. Lý Thống Phạm đứng ở cầu thủ đường nối cửa ngẩng đầu lên. Nắm thật chặt nắm đấm. Chủ và thợ chưa từng có nghĩ tới dựa vào người khác bố thí đến nâng lên cúp. Sevilla người, chịu đựng Real Madrid dũng khí cùng lửa giận đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.